Hùng Thiên Đại Lục, chương 316, 316, Lôi Kim Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian kiến tạo dễ dàng đại năng tầm vóc sánh ngang chúa trời. Nơi này khắp chốn dạng người, ngũ hành có đủ, gọi mời tu nhân. Lôi Kim Giới là một thế giới do đại năng kim tiên tạo ra, nên hoàn toàn chứa đựng được tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng mà khi vào đó, thực lực họ sẽ bị thế giới đó giảm về hợp thể đỉnh phong để đề phòng bị sức mạnh đó gây hại cho Lôi Kim Giới, nên ít có ai chịu vào, vì lo sợ bị lật thuyền trong mương bởi một kẻ thua mình một cảnh giới. Thực ra nơi này muốn vào khá dễ, chỉ cần có kẻ dùng một lực đủ mạnh ngay tiếp điểm là sẽ vào được. Nên có lúc có kẻ vô ý bị đưa vào cả đời không ra được. Nhưng nhiên đó là chuyện khá hy hữu, ngàn năm có một. Bình thường đạt tới chân tiên cảnh sẽ phải tự tạo ra một thế giới. Khi nào thế giới đó hoàn thiện, có thể tái tạo sinh mệnh thì xem như là đại thành. Tiến tới thế giới mình tạo ra ngũ hành đầy đủ, sáng tạo ra sinh mệnh. Xem như đạt kim tiên cấp, Lôi Kim Giới không phải như Mộc Tinh Giới lúc trước Lạc Tinh và Trần Thu Thảo vào. Không phải là thế giới của kim hệ và lôi hệ mà nó đã hoàn thiện ngũ hành. Tuy nhiên vị đại năng này có biệt hiệu là Lôi Kim Tiên nên đặt là Lôi Kim Giới. Do nó câu thông tiên giới quá lâu nên bị đồng hóa, chủ nhân lại không biết đi đâu. Tốc độ dòng chảy thời gian chỉ là 1/10, đây là lý do được mọi người hướng đến, vào đây họ có thời gian tu luyện gấp 10 lần bên ngoài. Dù sao không phải ai cũng có thế giới riêng từ khi đạt hóa thần như Lạc Tinh. Thêm nữa là nơi này có 6 loại đá gồm 6 thuộc tính ngũ hành cùng lôi quang thạch, giúp tăng hồn lực lẫn khả năng cảm ngộ với ngũ hành cũng như lôi hệ lên. Tác dụng với cả đại thừa tu sĩ sơ kỳ và trung kỳ. Nên nhiều người tìm đến. Đương nhiên không phải ai cũng biết tiếp điểm để đi vào. Năm xưa Kỳ Thanh Kỳ Minh vì muốn tìm ra tiếp điểm để vào nên không ngại đắc tội Long Tiếu. Sau khi chuẩn bị mọi việc, Lạc Tinh bắt đầu đi tới Lôi Kim Giới. Theo trí nhớ Long Tiếu, vị trí nó nằm ở mạn Bắc Trung Châu. Lạc Tinh tốn 5 tháng mới tìm ra nơi đó. Vấn đề là không có ngọc giản, nên phải dùng không gian chi lực dò ra tiếp điểm. Tuy nói thỉnh thoảng tự nhiên có người bị hút vào Lôi Kim Giới nhưng không phải cứ đến đó là bị hút. Nhiều khi có một dao động tương tác giữa hai thế giới sinh ra cộng hưởng mà thôi. Muốn có tương tác đó phải tìm kiếm ra tiếp điểm đó. Chuyện đó với một người có tu luyện không gian chi lực thì cũng không quá sức, vấn đề là thời gian. Ha ha, mày mò nửa tháng cũng thành công. Lạc Tinh mừng rỡ bay lên đấm một đấm về tiếp điểm. Xoẹt, không gian dao động, một vòng sáng loan ra. Sau đó từ tiếp điểm lộ ra một vòng xoáy. Nhanh như chớp, Lạc Tinh biến thành một luồng sáng bay vào. Tiếp điểm nhanh chóng khép lại, Lôi Kim Giới là đây ư, nhìn xung quanh quang cảnh kỳ lạ. Đây không phải một thế giới bằng phẳng, mà giống như ngàn quả cầu to lớn sắp xếp theo một đồ án nào đó. Mỗi quả cầu lớn khoảng 10.000 dặm, xung quanh mình không có ai. Lạc Tinh lúc này trong nhân hình của Trần Quang, bắt đầu đi xung quanh tìm hiểu tình hình, nơi này thực vật sinh tươi. Nhưng chỉ hai màu chủ đạo là vàng và trắng, xen kẻ một vài sắc xanh, động thực vật đa dạng, đi kiểm tra một ngày xung quanh. Lạc Tinh dần nắm tình hình, nơi này mọi người không tu luyện dựa linh khí mà chỉ tu luyện cơ thể. Lý linh khí thưa thớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh qua một ngày linh khí đã mất một phần nhỏ. Nếu không có linh thạch thượng phẩm bổ sung ở nơi này trăm ngày, thực lực sẽ giảm xuống hợp thể kỳ ngay. Trên quả cầu Lạc Tinh vừa đến, mọi người nơi này thực lực cao nhất là luyện hư đại viên mãn, hoàn toàn không gây nguy hiểm cho Lạc Tinh. Lạc Tinh tiến đến chủ thành gặp trực tiếp thành chủ nơi này. Kim Thải Y, người cầm đầu tiểu tinh cầu thấy Lạc Tinh đột nhiên xuất hiện trong tòa lầu các của mình thì đã đến hành lễ. Kính chào tiên trưởng, ta là tinh chủ của Kim Sắc Tinh, tên Kim Thải Y, nàng ta cũng không phải lần đầu gặp người ngoại giới. Hiểu rõ sự mạnh mẽ của họ, dù mình là tinh chủ cũng không dám có một chút thất kính. À, người không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ta ư? Lạc Tinh nhìn thử vị nữ tinh chủ. Một cô gái nhìn vóc dáng khá trẻ, làn da hơi ngả vàng, mái tóc cũng thuần vàng óng ánh. Có lẽ tu luyện kim hệ, bẩm, nơi đây thỉnh thoảng vẫn có người ngoại giới đến. Thuở nhỏ ta vẫn gặp vài người, nhận được vài chỉ dẫn. Nhờ vậy mới có thể đạt được đấu vương cảnh giới. Ôm, ta lần đầu đến Lôi Kim Giới, ngươi thử giới thiệu xem. Sau một canh giờ thì Lạc Tinh cũng đã hiểu rõ ràng hơn. Lôi Kim Giới do ngàn tiểu tinh cầu tạo thành, mỗi tiểu tinh cầu lại có một thuộc tính chủ đạo riêng biệt. Cũng như độ lớn nhỏ khác nhau, thường một tinh cầu lại có một loại quặng mỏ như linh thạch. Mọi người dùng nó để đề thăng thực lực của mình, ở đây mọi người luyện thể là chính, nhưng không phải luyện thể của tiên giới mà là loại dùng thân thể câu thông nguồn năng lượng nơi này. tu luyện ra một thứ gọi là đấu khí. Như ở kim sắc thành này có loại kim quang thạch tu ra kim đấu khí. Nếu ở thành khác thì có thể là thổ đấu khí, mộc đấu khí, hỏa đấu khí. Dù đấu khí hệ gì thì cũng chia làm 4 bậc: đấu sĩ, đấu sư, đấu vương, đấu hoàng. Mỗi bậc có tới 9 tầng. Lạc Tinh cho Kim Thải Y tăng thực lực mình lên từng tầng để kiểm chứng. Cuối cùng cũng có suy đoán sơ lược, tương ứng đấu sĩ là từ trúc cơ kỳ tới kim đan kỳ, đấu sư thực lực khoảng giả anh kỳ tới nguyên anh kỳ. Đấu vương từ hóa thần kỳ tới luyện hư kỳ, đấu hoàng là cỡ hợp thể kỳ tới nửa bước đại thừa. Do không có ai độ kiếp được, ngàn tiểu thế giới theo lý đều có thuộc tính chia ra 6 loại là kim mộc thủy hỏa thổ, cuối cùng là lôi, nên hầu như chưa từng có thế lực nào có thể thống nhất. Vì nó tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc, nên một đấu hoàng kim hệ đi đến tinh cầu của đấu hoàng hỏa hệ thì không cách nào phát huy được thực lực vốn có của mình. Ôm, thế có tinh cầu lôi hệ mà, người ở tinh cầu lôi hệ sao lại sợ các hệ khác khắc chế được? Bẩm, nghe đâu vạn năm trước là vậy, nhưng có biến cố gì đó, nên truyền thừa của họ mất đi. Hiện tại người chủ tu hệ lôi rất khó tiến giai, nếu họ tu tới đấu vương lục tầng thì nơi khác đã tu tới đấu vương bát tầng. Nên thành ra vẫn không chênh lệch thực lực nhiều, thêm nữa tuy tinh cầu nơi khác không khắc chế mình, như có chiếm được cũng khó mà định cư được. Nơi đó không có lôi linh lực thì tu luyện kiểu gì? Quan trọng thỉnh thoảng có thế lực bên ngoài như Lạc Tinh vào tranh đấu phạm vi thế lực. Mỗi người có thể nói làm chủ một phương, sau đó lợi dụng thế lực bên trong tìm kiếm tài nguyên cho mình. Hầu như dân bản địa bị bóc lột hơi nhiều, xung đột lợi ích cũng khá lớn. Nhưng trong phạm vi chấp nhận. Vì dân bản địa cũng cần một thứ, linh thạch từ bên ngoài mang vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng những dùng tăng linh lực cơ thể, mà còn dùng nó điều hòa độ hòa hợp cơ thể cũng cực tốt. Quy đổi tỷ lệ nơi này thường là 1 kim quang thạch hạ phẩm bằng 10 linh thạch hạ phẩm. Kim quang thạch trung phẩm bằng 10 linh thạch trung phẩm, loại thượng phẩm cũng thế, cực phẩm thì không có, nên không có khái niệm trao đổi. Ví dụ với người kim hệ thì một viên linh thạch thượng phẩm kim hệ lượng linh khí trong đó cũng bằng một viên kim quang thạch thôi. Nên nếu dùng nó trao đổi tiên nhân bên ngoài thì vẫn lời chán. Đương nhiên cái đó Lạc Tinh hiểu vị nữ thành chủ này chỉ nói trong trường hợp tốt nhất. Với thực lực khác nhau cho dù tên đại thừa kỳ nào đến không muốn xuất linh thạch ra đổi lấy kim quang thạch mà lấy luôn nàng ta cũng có thể làm được gì. Được rồi, đa tạ cô nương tận tình hướng dẫn, ta muốn đi thử mỏ kim quang thạch xem thử. Được thưa ngài, cách chương.